Magician trong thế giới comic. Chương 602, bận rộn Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin đưa ra đến điều kiện Noe thật sự không có cách nào từ chối. Nhân vì là cái điều kiện này thực sự tốt để Noe chính mình con mắt đều đỏ. Tuy rằng chỉ là một cái hai tuyển một. Thế nhưng bất kể là người nào đối với mình tới nói trợ giúp đều là dị thường đại a, quang minh năng lượng. Đây chính là quấy nhiễu Noe thời gian rất lâu một vấn đề. Giả như Odin thật có thể giúp tự mình giải quyết như vậy, đây tuyệt đối là giúp Noe giảm thiểu phiền phức. Cho tới cùng Hela cố gắng nói chuyện. Chuyện này căn bản là không phải cái sự. Nếu như nói trước đây Noe vẫn phải cẩn thận nữ nhân này trở lại Asgard không ngừng trưởng thành. Như vậy hiện ở lời nói Noe hoàn toàn có thể không cần lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì phì bóng tho lại đây a. Đừng xem cái này phì bóng buồn cười như vậy dáng vẻ. Thế nhưng cái tên này chân thật nhưng là một cái thập giai tồn tại. Chỉ cần hàng này khôi phục lại. Không nói những thứ khác. Chí ít đang công kích trình độ trên tuyệt đối có thể để cái kia Hela thật hưởng thụ tốt một hồi. Đồng thời Noe có thể khẳng định. Vị này phì bóng tho tuyệt đối rất tình nguyện hỗ trợ giáo huấn một hồi tỉ tỉ của chính mình. Ở tại bọn hắn cái vũ trụ kia. Hắn Asgard chính là bị tỷ tỷ của chính mình cho hủy diệt. Tuy rằng không chỉ là tỷ tỷ của hắn. Thế nhưng kẻ cầm đầu không đến chạy. Có thể nói có cái này phì bóng tho gia nhập. Nguyên bản khác nói phi thường phiền phức một chuyện hiện tại đã kinh biến đến mức đơn giản không ít. Chí ít Noe cảm thấy có người này ở, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên ung dung không ít đây. Đem sở hữu lợi và hại nghĩ tới rõ rõ ràng ràng sau. Noe một mặt mỉm cười quay về Odin nói rằng. Cảm tạ bệ hạ, ta gặp chuẩn bị cẩn thận. Có điều, người có thể để cho hắn hỗ trợ. Odin phảng phất nhìn ra Noe ý nghĩ. Tùy ý gật gật đầu nói rằng. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là thần sấm tho. Tuy rằng, người hiện tại tại sao gọi hắn? Phi bóng, phi trạch. Ăn no chờ chết tên mập. Odin có chút lúng túng nhìn Noe. Mặc dù nói cái này tho là đến từ hắn vũ trụ. Thế nhưng từ huyết thống tới hòa giải vũ trụ này tho là giống như đúc. Nói cách khác cái này phì bóng tho chính là con của chính mình. Noe này lời nói đến mức nhưng là có chút hại người. Noe tự hồ nhìn ra Odin lúng túng. Liền Noe lập tức lại nói một câu. Đương nhiên. Tên mập đều là tiềm lực. Nhìn vũ trụ này tho chẳng phải sẽ biết sao. Ha, Odin thực sự là bị Noe những câu nói này làm không biết trả lời như thế nào. Có điều hắn cũng lười ở đây xoắn suýt những này không cái gì dinh dưỡng đồ vật. Liếc mắt nhìn kính tượng không gian Mirror Dimension ở ngoài người. Odin bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Xem ra phi thường hiền lành. Noe biết. Đối với Odin như vậy tuyệt thế bá chủ tới nói, hắn một đời đã có thể nói được toàn bộ đồ vật. Mà hiện tại những người ngoại tại đồ vật đã không biện pháp gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Duy nhất có thể để hắn coi trọng đại khái cũng chỉ có người nhà của chính mình chứ. Bất luận cái nào sinh mệnh cũng không thể không có cảm tình. Mà trụ cột nhất cảm tình thường thường gặp trở thành một sinh mệnh công thành danh toại hoặc là tới điểm kết thúc trong thời gian tâm chờ đợi nhất. Cảm tình, thực đại đa số người ở thời khắc cuối cùng đều không có cách nào hưởng thụ đến như vậy cảm tình. Nhân là sinh mệnh dài ngắn cơ bản quyết định tất cả những thứ này. Đại không bộ phận sinh mệnh cuối cùng chỉ có thể ai thán tại sao mình không thể sớm một chút lý giải. Sau đó thì có cái gì cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn loại hình nói. Odin là may mắn. Thành tựu Asa thần tộc hắn căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Bởi vậy Odin có thể ở chính mình đạt thành nhân sinh lý tưởng sau khi. Xa xôi tay tay bắt đầu hưởng thụ lập nghiệp người làm bạn. Hưởng thụ như bây giờ nhàn nhã sinh hoạt đây. Bỗng nhiên, Noe tự hồ có hơi lý giải tại sao Odin muốn đem Hela cái này nữ người điên thả lại đến rồi. Là một người quốc oang hắn cách làm rõ ràng không quá hợp lệ. Thế nhưng là một người phụ thân làm như vậy tự hồ lại chuyện đương nhiên. Hơn nữa còn có then chốt nhân tố. Vậy thì là Odin tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng đem vương vị nhường ngôi cho con trai của chính mình Thor. Bởi vì vừa nãy lúc tiến vào Noe liền chú ý tới. Tựa hồ Thor chủ trì tất cả. Odin cùng Frigg chỉ là ngồi ở một bên vây xem hắn cách làm bình thường. Này có thể tính là một cái phi thường rõ rệt tín hiệu. Đối với này Noe nội tâm cũng là hết sức cao hứng. Thor cũng là chính mình bạn cũ. Hắn bây giờ tới mức độ này bất luận nhìn thế nào đều là không thể tốt hơn sự tình. Nói cách khác trên căn bản tương lai thượng cổ tôn giả cùng tương lai Asgard chi oang cơ bản liền vị. Hơn nữa quan hệ phi thường ổn định. Sau đó lại cùng Odin đơn giản hàn huyên vài câu sau. Noe liền chuẩn bị cáo từ. Lần này lại đây nguyên nhân chủ yếu chính là đem phì bóng Thor trả lại. Đồng thời xem chế giễu cái gì. Hiện tại người cũng đưa đến. Chuyện cười cũng xem được rồi. Hơn nữa còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bởi vậy Noe cảm giác mình cũng nên quay về rồi. Đón lấy thật là thì có khó khăn. Tỉ như muốn quyết định Caecilius cùng Dormammu. Sau đó liền muốn đi tìm Valkyrie. Chuyện này Noe cũng chưa chắc nhất định phải đi. Sau khi chính là muốn quyết định Hela. Này xem như là một cái đầu to. Dù sao Hela vừa bắt đầu tuy rằng suy yếu thế nhưng sau đó gặp càng ngày càng mạnh. Cho tới Valkyrie cái kia nữ võ thần cùng Hela quan hệ liền không phải Noe cần bận tâm. Noe chỉ cần thanh thản ổn định làm một người tay chân. Quyết định nữ nhân này sau khi liền đến phiên Noe tuyển chọn. Có điều ăn ngay nói thật. Này không có thật tuyển. Đối lập với trợ giúp người khác Noe đánh nội tâm càng muốn là trợ giúp chính mình. Triệu hoán linh hồn chuyện này bất luận từ cái kia góc độ đến xem. Cũng không tính là đặc biệt trọng yếu. Bởi vậy nên làm sao tuyển thực Noe nội tâm sớm đã có kết luận cuối cùng. Đơn giản cùng tất cả mọi người hỏi thăm một chút. Noe mở ra cửa truyền tống đi thẳng đến Kama. Tát. Hơn nữa ở đến trong quá trình Noe cũng chưa quên cho Oang một tin tức để hắn lại đây. Làm xong tất cả những thứ này sau Noe lại ở trên đường tùy tiện tìm cái ma pháp sư để hắn cho Mordo cùng Victor truyền cái tin. Cuối cùng Noe chậm rãi hướng về chính mình đã từng nơi ở đi đến. Đi đến đã từng chính mình ở quá gian phòng. Noe bất ngờ phát hiện nơi này lại vẫn duy trì 20 năm trước nguyên trạng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nơi này vẫn luôn không có bị người ở qua. Điều này làm cho Noe hơi có chút cảm động đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng sẽ không trở về ở A, nhìn mình quá khứ gian phòng. Có phải là con mắt chính là mình 14, 15 tuổi bóng người. Ngay ở Noe sững sờ thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến cái bóng người. Cái kia hành hoa năm tháng. Cái kia một đi không trở về niên hoa. Ngươi nên nhìn thêm xem Shakespeare. Mà không phải mình ở đây nói bậy. Noe trợn mắt khinh bỉ. Hoặc là đại tiểu trọng mã cũng được. Không muốn chính mình vô căn cứ. Ngươi không có cái kia trình độ Mordo. Thật sao? Mordo sờ sờ cằm. Sau đó khá là tiếc hận nói. Cái kia quá đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ta nói không chắc có thể viết một ít thú vị đồ vật cầm bán đây. Xin chào, Noe, Victor cũng không dám cùng Mordo như thế cùng Noe đùa giỡn. Hắn vẫn là có vẻ hơi cẩn thận một chút. Đương nhiên, so sánh với bọn họ quá đáng nhất đại khái là Oang người này. Lúc này Oang hai tay đổi ở trước ngực. Trên mặt một bộ ngươi có việc nói mau. Ta đang bề bộn lắm vẻ mặt. Có điều rất Noe cũng không có để ý mà là không nhìn thẳng rơi mất người này. Được rồi mọi người, lần này đem mọi người tìm tới là muốn nói một ít chuyện. Nhìn thấy người đến đủ, Noe cũng không hàm hồ trực tiếp mở miệng nói rằng. Chuyện này phải cùng mọi người trước tiên toàn bộ khí. Là Caecilius sao? Oang vào lúc này chăm chú rồi lên. Người gần nhất hành động ta nghe bộ phép thuật người nói rồi. Người còn giết hai cái học đồ đúng không? Ta cũng nghe Kama, Tát các học đồ đã nói. Người đến đây đối với Caecilius ra tay rồi. Mordo vào lúc này cũng hỏi tới. Đúng, đều là ta làm. Noe gật gật đầu. Hắn gần nhất quá phận quá đáng cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Bởi vậy ta nhất định phải cho hắn một bài học. Đối với Noe mình làm quá sự tình hắn là sẽ không phủ nhận. Trừ phi căn bản không có ý định thừa nhận. Có điều Noe cũng rất ít đi làm những người muốn mai danh ẩn tích sự tình. Bởi vậy từ trình độ nào đó tới nói, Noe cũng thật là làm việc quang minh lỗi lạc đây. Đương nhiên, cái này cũng là ở thế giới phép thuật. Ở người bình thường cùng thế giới Noe có thể sẽ không có quang minh chính đại. Này xem như là ma pháp sư bệnh chung. Không có cái gì tốt đáng giá đi nói. Bất luận đổi làm người nào ma pháp sư khả năng đều sẽ làm cùng Noe như thế sự tình. Nói thật sự, người không phải sớm muốn giết hắn sao? Mordo méo sạch đầu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta nhớ được ngươi có ý tưởng này rất lâu. Tại sao lần này ngươi không thừa cơ hội này động thủ đây? Còn có, Caecilius đến cùng muốn phải làm những gì? Hắn hiện tại, càng ngày càng tà ác không phải sao? Noe thở dài. Hắn muốn triệu hoán Dormammu. Quái đản, Noe nói còn chưa dứt lời. Oang cùng Mordo nhất thời xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Lần này liền ngay cả Noe chính mình cũng xem choáng váng. Các ngươi đi làm sao? Làm gì? Đương nhiên là đi làm thịt hắn. Oang không vui nói. Quái đản, ngươi lại biết hắn dự định. Nhìn thấy hắn ngươi còn không có giết hắn. Nhìn Oang cùng Mordo này tấm tư thái. Còn có vậy có chút dục già dục dịch Victor. Noe cảm giác mình vẫn là vội vàng đem sự tình cho nói rõ ràng đi. Không phải vậy lời nói dựa theo thực lực của ba tên này. Caecilius thật không hy vọng triệu hoán Dormammu. Hàng này nếu như không đem Dormammu cho gọi ra đến như vậy ai đi triệu hoán? Lẽ nào để Noe đến triệu hoán không được sao? Vừa nghĩ tới cái này Noe sắc mặt nhất thời biến thành đen. Hắn cùng Ensign One Pháp Sư định ra hạ xuống kế hoạch là không thể thay đổi. Càng không thể bị người này làm hỏng. Tất cả đứng lại cho ta. Noe trực tiếp mở miệng giống lên một cổ họng. Hà, Oang cùng Mordo toàn bộ đều ngừng lại. Làm sao, Noe, các ngươi là muốn hỏng rồi ta cùng lão sư bố trí sao? Ngớ ngẩn, Noe trợn mắt khinh bỉ. Giết chết Caecilius chỉ cần nháy mắt mấy cái thời gian liền có thể làm được. Lần trước ta tới nơi này đối phó Caecilius. Giải quyết hắn thậm chí một phút đều không có hoa đến. Thế nhưng ta để hắn còn sống. Lẽ nào các ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Ta cùng hắn từ nhỏ quan hệ liền không phải tốt như vậy. Nghe Noe lời nói Oang cùng Mordo nhất thời ngừng lại. Đối diện một chút sau bọn họ cũng lập tức thành thật đi. Mordo nhẹ nhàng khặc một tiếng sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chết tiệt. Người biết Dormammu có bao nhiêu đáng sợ sao? Ta đương nhiên biết. Không phải vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Được rồi. Như vậy ngươi cùng lão sư kế hoạch là cái gì? Nếu như rất khó khăn liền không cần phải nói. Không. Hiện tại vẫn đúng là cần muốn các ngươi hỗ trợ cách chương.